Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, máu, biển máu vô biên vô hạn, mùi huyết tinh nồng đậm không chút nào khiến Diệp Thường sinh ra cảm tình không tốt, ngược lại càng kích phát nội tâm hào hùng của hắn. Hắn hiện tại đối phó chính là diễn viên dạp chiếu phim Linh Độ, có thể nói là một vị tiền bối. Nhưng hắn lúc này không hề sợ hãi, chỉ có chiến ý cùng sát tâm nồng đậm. Hắn không ngại tiếp tục để Dạ Vương ảnh hưởng chính mình, chỉ cầu có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Đem lực lượng thuộc về nhân vật chính kích phát ra toàn bộ. Atula chi đạo làm cả người hắn phủ đầy thần văn màu máu, mà con mắt thứ ba trên trán càng là nổi lên từng sợi hung mang. Theo một tiếng tê khiếu ám hà thế nhưng lại có một phần khiếp ý, nàng ý thức được chỉ sợ kẻ trước mắt này sắp sửa thay thế Long Ngạo Thiên, trở thành nhân vật chính tối cường nhất qua các đời cụm dạp thâm, giả. Nếu ta đã không thể sử dụng vậy tất yếu phải tự tay hủy diệt. Quả quyết không thể nhân từ nương tay. Trong lòng ám hà thầm hạ quyết tâm, tiếp theo từng giọt máu tươi trên người nàng hóa thành từng giọt tinh thể huyết sắc. Huyết thần tử, trong công pháp huyết ma, ngưng kết được huyết thần tử tức đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Mà ngưng kết thành huyết bồ đề chính là đại biểu chấm CSO cảnh giới đại thành. Huyết công chúa nguyên huyết tầm là cao thủ ma, đạo đã ngưng kết được bồ đề huyết. Còn đạt tới cấp bậc nguyên thanh đã có thể lấy thân hóa huyết hải. Cái huyết hải to lớn kia bị hắn giấu, trong động phủ của mình, trừ phi hút hết mỗi một giọt máu trong huyết hải, bằng không hắn sẽ vĩnh sinh bất tử. Ám hà chính là sâu sắc bị, ảnh hưởng bởi điều này, mới lựa chọn tu, luyện công pháp huyết ma. Trước mắt tổng cộng từ trong số máu tươi này, nàng tinh luyện được 7 giọt huyết thần tử. Thời điểm tinh luyện đủ 100 giọt huyết thần tử, liền có thể ngưng kết ra huyết bồ đề. Cự ly tới cảnh giới đại thành tự nhiên còn rất xa xôi, nhưng đối phó với Diệp Tường trước mắt hẳn dư dật. Mỗi một giọt huyết thần tử ngưng kết ở không trung, Diệp Tường cũng đình chỉ công kích. Vì đối phó Diệp Tường, 7 giọt huyết thần tử đều sử dụng đủ để thấy sự coi trọng của ám hà đối với Diệp Tường. Chết, một chữ chết, vừa ra khỏi miệng, huyết thần tử đều đánh úp về phía Diệp Tường. Tốc độ, mau kinh người, Diệp Tường căn bản không có khả năng tránh né. Giọt huyết thần tử đầu tiên, xuyên qua chân trái Diệp Tường liền. Không thể ức chế phát ra một tiếng kêu kịch liệt. Mỗi một giọt huyết thần tử đều là tinh hoa của huyết thực ma trùng, tổn thương đối với linh hồn tương đối đáng sợ, tuyệt đối không thua gì tịch tà thần lôi đối với âm hồn quỷ vật. Tương đối mà nói, tổn thương, đối với thân thể lại có thể coi nhẹ. Diệp Thường chỉ cảm thấy trong thiên địa hết thảy đều biến thành máu tươi, trong tầm mắt trừ màu đỏ vẫn là màu đỏ. Mà quỷ dị là, hắn cảm giác được cả người mình, dường như đang bên trong một gọt máu, sắp bị giọt máu này hòa tan. Mà giọt huyết thần tử thứ hai đến, vỏn vẹn chỉ cách không đến một giây thời gian. Thế nhưng chút ấy thời gian đối với Diệp Thường lại giống như vượt qua ngàn vạn năm. Linh hồn bị kéo vào huyết hải, không ngừng bị hòa tan. Loại thống khổ này, cho dù là người ý chí cứng cỏi nhất, cũng không thể chịu đựng được. Đây cũng là sự đáng sợ của huyết ma công pháp. Thời điểm giọt huyết thần tử thứ hai, thứ ba, thứ tư tiến vào thân thể. Diệp Thường rốt cuộc đã không bảo trì nổi tư thế đứng thẳng. Hắn triệt để bị kéo vào sâu trong huyết hải, nhìn một màn trước mắt ám hà nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thường cương nhiên, bức bách bản thân vận dụng con bài chưa lật. Tỷ tỷ thâm giả đối với việc muốn trừ nàng đi cho sướng vẫn luôn chần chừ, chính là kiêng kỵ sự đáng, sợ của huyết thần tử. Bất quá, đem linh hồn Diệp Thường làm huyết thực rất có khả năng tinh, luyện ra giọt huyết thần tử thứ 8. Mà chỉ cần số lượng huyết thần vượt qua 10 giọt nàng liền có tin tưởng đem tỷ tỷ thâm giả giết chết. Tỷ muội thân tình sao? Cái này có quan trọng, diễn viên có thể được cụm dạp cỡ trung nhìn chúng ký ước. Là có hạn, loại cụm dạp nhỏ có thể có bao nhiêu diễn viên trổ hết tài năng được nhìn chúng. Chỉ có đi cụm dạp cỡ trung mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Vì thế, không có ai là không thể giết, cho dù là thân tỷ tỷ của mình cũng tuyệt không ngoại lệ. Nhưng, ngay khi tịch ám hà tự nhận là nắm chắc thắng lợi, Diệp Thường tuyệt đối không có khả năng đứng lên, nàng lại bị con mắt thứ ba trên, trán Diệp Thường nhìn chừng chừng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi. Lập tức trong nội tâm nàng nghe được tiếng hí thật dài. Từ trong con mắt thứ ba kia, rõ ràng xuất hiện một con thần điều màu, vàng kim, thân thể dài hơn 10 mét, trán có một cái bướu cự đại, giống như thần thú. Thần thú này cũng giống như đế thính, là Dante giúp đỡ Diệp Thường, phong ấn trong cơ thể hắn. Chẳng qua lúc ấy Dante chỉ vì muốn cứu mẫu thân, lại không nghĩ rằng chính mình khiến tử địch trong tương lai trở nên mạnh mẽ. Ám hà nhìn thần điệu kia, nàng không giống tỷ tỷ thâm giả có tinh huyết trúc cửu âm, không có ký ức truyền thừa kia cho nên không thể xác nhận. Thế nhưng Diệp Thường lại có điều cảm ứng, con chim này tên là Già Lâu La. Già Lâu La là thần điểu trong thần thoại Ấn Độ, Trên đầu con chim này có một đố thịt, hai cánh phóng thích kim sắc chi quang liền có thể thôn phệ long thần. Thần điểu lấy long làm đồ ăn, mà sát na khi già lâu la xuất hiện, lập tức mở miệng rộng, nuốt hết huyết thần từ trong người Diệp Tường. Thần điểu già lâu la ngay cả thần long cũng có thể thôn phệ. So sánh với đế thính cường đại hơn rất nhiều, mà nay, Diệp Tường đem aura nhân, vật chính phát huy ở tình trạng rất lớn mới rốt cục đem già lâu la bị phong ấn trong cơ thể. Gọi ra, từng giọt huyết thần tử bị già lâu la điều thôn phệ, cái này làm tịch ám hà nhìn tới ngốc mắt. Nhiệt sốc, ngươi tìm chết, huyết thần tử này chính là lực lượng gốc rễ của nàng, nếu bị già lâu la thôn phệ hết thực lực của nàng còn không hạ xuống hơn phân nửa. Thế nhưng thời điểm lúc nàng sắp xông lên, hai mắt Diệp Tường lại khôi phục thanh minh. Hắn lần nữa hướng phía tịch ám hà mà đến, nàng cho hắn ăn thống khổ thật sâu, cho đến hôm nay, duy độc có thể đánh đồng với một người An Nguyệt Hình. An Nguyệt Hình bị hắn trục xuất vĩnh cửu, rơi vào thâm nguyên hắc ám, có thể nói sống không bằng chết. Mà, nàng, hắn sao có thể bỏ qua? Ân Đức chê cười, trong thế giới địa ngục này, nói cái gì mà ân đức? Hết thảy đều là cường giả vi tôn, móng vuốt bén nhọn nháy mắt đâm thủng thân hình tịch ám hà tiếp. Theo liền cầm lấy trái tim trong cơ thể nàng, bóp thành thịt vụn. Ngươi, ngươi, máu tươi phun ra khỏi miệng ám hà bởi vì huyết thần tử bị nuốt lực lượng lúc này cực kỳ suy yếu. Nàng hiện tại vẫn không rõ, đầu thần điều kia là quái vật phương nào cơ nhiên có thể thôn phệ huyết thần tử. Ta, tiếp theo yết hầu của nàng liền bị Diệp Tường hoàn toàn đâm thủng, khiến nàng không thể nói tiếp. Nghiệp hỏa thiêu đốt nàng từ bên trong cơ thể. Cái gọi là nghiệp hỏa cùng với tội nghiệp bản thân có liên quan, phạm phải sát nghiệp càng sâu, nghiệp hỏa cũng càng cường đại. Theo một giọt huyết thần tử cuối cùng bị già lâu la thôn phệ công, pháp huyết ma của ám hà bị phế bỏ hơn phân nửa, linh hồn của nàng cũng nhanh chóng bị nghiệp hỏa đốt cháy. Sơn thủy lưu truyền, vỏn vẹn không đến vài phút thời gian, cường nhược chi thế cơ. Nhiên nghịch truyền, nàng đến chết cũng không hiểu chính mình là diễn viên rạp chiếu phim linh độ, như thế nào lại không minh bạch chết trong tay một diễn viên, hạ tầng. Trên thực tế, vô luận công pháp có cường đại cỡ nào đều tồn tại khắc chế. Một khi khắc chế nhau, ưu thế ngược lại sẽ biến thành xấu đi. Linh hồn tịch ám hà bị nghiệp hỏa triệt để thôn phệ, đốt cháy vài chục giây sau liền hóa thành tro tàn. Mất đi năng lực huyết thần tử, thực lực của nàng liền không thể chống lại Diệp Tường. Thần điều già lâu la dần thu nhỏ thân thể, sau đó chui vào trong con mắt thứ ba của Diệp Tường. Mà huyết thần tử bị thôn phệ, Diệp Tường quyết định đem nó luyện hóa cho bản thân. Nếu đem huyết thần tử cùng tinh huyết trúc cửu âm đồng thời lấy vào tay luyện hóa, như vậy pháp thể song tu của hắn tất sẽ thành công. Khi đó hắn sẽ cường đại siêu việt xa xa phạm chủ thợ săn ác ma. Cho dù không có Nguyên Anh cung cấp pháp lực cũng đủ để oanh sát cường giả Nguyên Anh. Hắn nhìn về phía Hồng Nguyệt trên đỉnh đầu, nơi này vẫn như trước là núi rác mồ, cường địch hắn lúc này còn khó có thể vượt qua. Mà hắn chú ý tới, Lâm Tâm Du đã không còn ở vị trí đầu thuyền. Hạo Thiên kiếm bị bẩn, không thể sử dụng, hắn mở ra La Hầu cung, một lần phóng mũi tên phá ma này, từng đạo lôi đình vòng quanh trên đó. Sau đó, hắn đem cung kéo căng, nhắm thẳng vào Hồng Nguyệt trên bầu trời. Ngày xưa có hậu nghệ xạ nhật dẫn phát đại chiến vô yêu. Hôm nay, Diệp Tường lại muốn dùng một tên này đối kháng với Hồng Nguyệt trên núi Rác Mồ. Nghiệp hỏa, lôi đình, đồng dạng quấn quanh trên mũi tên, mà dây cung càng lúc càng căng. Chỉ riêng mấy thứ này còn chưa đủ, con mắt thứ ba, vào lúc này mở lớn, hắn điên cuồng luyện hóa huyết thần tử chi lực trong cơ thể, dồn vào trong mũi tên. Lấy mũi tên tối cường nhất này, bắn rơi Hồng Nguyệt. Cách chương.